Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 801 trong trang sách đoán thương đồ. Hỗn độn tâm tạng, không sai, nó chính là chủ vũ trụ ý chí cụ tượng hóa. Mã Nhiên nhíu mày, nhìn về phía bỗng nhiên mặt lộ vẻ sợ hãi Bản Nhược. Ngữ khí ôn hòa nói. Vốn là ta đề cử nó lựa chọn 98.725 kia nhất hệ mộng tộc hình tượng. Có thể nó tựa hồ càng yêu thích làm hoa quả. Bệnh tâm thần sung sướng nhiều. Chủ vũ trụ ý chí từ vừa mới bắt đầu liền không làm cho người ta từng lưu lại cái gì đáng tin ấn. Tượng, có thể ngơ ngơ ngác ngác đáp lại Mã Nhiên đã rất tốt rồi. Không thấy huyền tiên huân chương lên tới đến cao cấp khi khác. Nó thậm chí đều lười lại đây dành cho tán thành sao. Cơ chế cùng quy củ là chết. Chủ vũ trụ ý chí là sống. Nó muốn trở thành cái gì? Liền có thể biến thành cái gì? Trước loại kia vô hình vô tướng tư thái. Chỉ là một loại trạng thái bình thường. Mà không phải cố định trạng thái. Mã Nhiên trên dưới đánh giá Bản Nhược một phen. Lại nhìn một chút bên cạnh Lâm Khả. Phát hiện quang minh trí cao vẫn chưa biểu hiện ra tương tự với sợ hãi. Hoang mang tâm tình, ngược lại cùng trong gian trực tiếp khán giả một dạng, một bộ không rõ ý tưởng trạng thái. Đem hai người biểu hiện hơi đối nghịch so với. Mã Nhiên nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Bàn Nhược. Biểu hiện của ngươi nói cho ta. Chấm ngoặc kép, ngươi tự hồ là từng thấy tương tự viên này, quả quýt đồ vật. Nếu như không đoán sai lời nói. Vậy hẳn là vô tận vị diện thống hợp ý chí hóa thân đi. Kiểu câu nghe tới như là câu nghi vấn. Từ Mã Nhiên trong miệng nói ra. Nhưng là hàng thật đúng giá giọng trần thuật. Chữ chữ nói năng có khí phách. Mang theo một luồng làm người tín phục mùi vị. Nghe được Mã Nhiên lời này. Bàn Nhược trong con ngươi toát ra sợ hãi thần sắc từ từ thu lại. Thay vào đó là tên là kiêng kỵ biểu hiện. Hắn thật sâu thở một hơi. Như là ở thôi miên chính mình một dạng. Nói mê giống như nói. Ngươi có chủ vũ trụ ý chí tự mình hiện ra thân hình. Ra tay giúp đỡ. Ta phía sau cũng có cùng đẳng cấp sức mạnh nâng đỡ. Mã Nhiên không có phản ứng Bản Nhược. Chỉ là nghiêng đầu đi. Nhìn về phía đỏ lam bảo kính. Mượn do thôn phệ trí cao mang đến đồ vật như vậy. Đem biên giới khu vực diễn biến thành một phương đủ để lẫn lộn thiên cơ. Che đậy trí cao ý chí thế giới. Đồng thời dành cho tuyệt đối áp chế. Đem siêu phàm sức ảnh hưởng rơi xuống thấp nhất. Có thể làm được sao? Lời này hiển nhiên không phải nói cho Tô Sắc Vi nghe. Mà ở mảnh hỗn độn kia mênh mông khu vực trong. Trừ bỏ Tô Sắc Vi bên ngoài. Chỉ có một viên vàng xanh xanh quả quýt. Hầu như là vừa dứt lời. Quả quýt tinh liền lập tức phát ra có chút buồn cười bồ câu âm. Cô, tuy rằng làm chủ vũ trụ ý chí hiện ra thể, sọ não của nó cũng không tỉnh táo, tư duy hỗn độn, ý thức mơ hồ, nhưng Mã Nhiên người này, nó vẫn là quen thuộc, làm chính mình dưới trướng số một trí đem kiêm chiến tướng. Mã Nhiên ở nó trong lòng địa vị cực cao, thậm chí càng so với thần đình những kia kẻ chi phối nhóm gộp lại cũng cao hơn. Đùa giỡn, những kia lưu manh có thể giống như Mã Nhiên. Đồ trí cao như chém dưa sao? Bọn hắn không làm được. Ở quả quyết tinh xem ra, Mã Nhiên chính là hoàn mỹ nhất hình lục giác. Không, là hình tròn. Như thế hình dung, tựa hồ nơi nào không đúng lắm. Nói chung, vô vị trí cao, mãnh giọt rất, đến từ Mã Nhiên thỉnh cầu. Chỉ cần nó có thể lý giải, thông thường đều là đồng ý cung cấp trợ giúp. Chỉ có điều lần này yêu cầu. Tựa hồ có chút phức tạp, nó ở cho tên là, đương nhiên có thể trả lời chắc chắn sau. Mới hậu chi hậu giác ý thức được, Mã Nhiên mới vừa nói những câu nói kia. Chính mình tựa hồ không phải rất có thể hiểu được, chỉ là biết đại khái là một cái yêu cầu. À này, lúng túng rồi, quả quyết tinh trực tiếp bạng trụ, nó xoắn tận quất dịch, mới dùng đần độn hồ đồ tư duy đại thể lý giải ý của Mã Nhiên. Căn cứ bên cạnh tên này tham ăn thiếu nữ mang đến một tờ giấy. Diễn biến một thế giới đối phương đưa ra. Đại khái là yêu cầu như thế chứ. Luôn có loại cảm giác là lạ. Bất quá, Nếu Mã Nhiên nói như vậy, kia trực tiếp động thủ đi làm là được rồi. Kết quả là, ở chư thiên khán giả chú ý bên dưới, Quả Quyết Tinh không biết từ nơi nào móc ra một tấm tương tự trang sách trang giấy. Tờ giấy này rõ ràng không phải đơn độc chế tác được. Mặt bên tồn tại rõ ràng răng cưa hình dáng đoạn vết tích. Tựa hồ là từ trên quyển sách nào đó mạnh mẽ kéo xuống đến. Từ tấm này trên trang sách, tựa hồ có thể nhìn thấy một tên thợ rèn dáng dấp thanh niên anh tuấn đang ở vung lên chùy sắt, chế tạo binh khí. Tuy rằng đồ án có chút mơ hồ, nhưng thị lực đầy đủ nhạy cảm khán giả đều mơ hồ có thể nhìn ra. Kia binh khí hẳn là thuộc về không phải khảm hợp thức một thể hóa rèn đúc trường thương. Cũng không gặp Quả Quyết Tinh có cái gì đặc thù động tác. Tờ giấy kia trang ở trong giây lát dung nhập vào trong hỗn độn, hóa thành hư không. Cùng lúc đó, mênh mông hỗn độn khu vực bắt đầu cấp tốc co lại lên. Không còn là trước bức kia vĩnh hằng bất biến dáng dấp. Trong khoảng thời gian ngắn, khu vực này phảng phất đã biến thành một viên màu hỗn độn trạch trái tim. Không ngừng co lại, bành trướng, mỗi một lần co lại phạm vi, dù sao cũng hơn bành trướng phạm vi lớn hơn một chút. Phát ra quỷ dị ầm, ầm tiếng, chư thiên trực tiếp gian khán giả rõ ràng cảm giác trong thanh âm này chất chứa hoàn vũ trí cao áo. Nghĩa, chư thiên pháp tác, vạn giới thiết luật cùng thế giới chân lý. Có thể khi bọn họ muốn tập trung tinh thần đi tinh tế thăm dò nhận biết thời điểm, rồi lại phát hiện này tựa hồ chỉ là bình thường nhất phổ thông tiếng tim đập. Bất luận trả giá nhiều hơn nữa nỗ lực, cũng không cách nào từ bên trong thu được dù cho là một tí chỗ tốt. Này, ngược lại là không hợp lý nhất địa phương. Rốt cuộc chư thiên vạn giới yêu nghiệt thiên tài tầng tầng lớp lớp. Trong đó không thiếu ngộ tính cao tuyệt giả. Những kia ngộ tính cao tuyệt giả nhóm, xem mây tụ mây tan, liền có thể lĩnh ngộ tuyệt cường kiếm đạo. Xem sừng sững bất động dãy núi, cũng có thể lĩnh ngộ ra tinh diệu tuyệt luân rèn thể chi đạo. Nhìn chằm chằm một chén quá bình thường nước trà, cũng có thể từ bên trong lĩnh ngộ rèn luyện gột rửa thần hồn tinh tuyệt diệu pháp. Thậm chí, dù cho là nhắm mắt lại, chỉ là yên lặng cảm ngộ trong cơ thể huyết dịch ở trong mạch máu chảy xuôi, đường máu biến hóa, cũng có thể sáng tạo ra một môn siêu phàm hiến pháp. Đối với thiên tài chân chính mà nói, trên thế giới không có cái gì là không có thể làm vật tham chiếu đi tỉnh ngộ. Có thể hỗn độn tâm tạng này nhảy lên tiếng, lại tự hồ như không có thứ gì. Bất luận cảnh giới cao thâm cỡ nào, đều không thể từ bên trong lĩnh ngộ được dù cho là một tí đồ vật. Thu được nửa phần chỗ tốt, mặc dù là trí cao chi phối giả, cũng là như thế. Trên thực tế, cùng phổ thông siêu phàm giả không giống. Bất luận cái gì một tên trí cao chi phối giả đều có thể rõ ràng mà khắc sâu cảm nhận được. Nếu như mình muốn mạnh mẽ lĩnh ngộ ảo diệu trong đó lời nói, xác suất lớn sẽ bị vặn vẹo tinh thần ý chí, chuyển biến tư tưởng, trở thành một viên chỉ có thể phát ra ục ục tiếng bại não Quả Quyết Tinh. Con đường này là thuộc về chủ vũ trụ ý chí nói, không phải thuộc về bất luận cái gì trí tuệ siêu phàm cá thể nói. Bất luận là vụng về sao chép, cũng hoặc là tinh diệu mô phỏng theo, cuối cùng đều chỉ có thể lưu lạc tới bị triệt để đồng hóa kết cục bi thảm. Ở muôn người chú ý bên dưới, hỗn độn tâm tạng từ từ co lại, biến hình, tựa hồ muốn diễn biến trở thành một phương đặc thù thế giới. Rất nhiều trực tiếp gian bên trong khán giả, cũng đều phát ra từng người nghi vấn. Ngu người còn chưa hiểu tình hình, người thông minh đã đang suy tư chạy thế nào đường. Chạy hòa thượng chạy không được miếu, biệt câu cá, vô vị, cho nên nói, đến tột cùng phát sinh cái gì? Đại khái là vô vị trí cao cùng thôn phệ trí cao hiểu ngầm phối hợp, bố trí xuống một đạo chiến lược phòng tuyến, bổ sung một điểm, bọn họ chuyên môn lựa chọn thời gian này tiết điểm động thủ. Có lẽ còn lợi dụng quang minh cùng linh hồn hai vị này trí cao. Nói chuẩn xác, không nên là chiến lược phòng tuyến, mà là quyết chiến chiến trường. Vừa nãy tấm kia trên trang sách đồ án, đến cùng có ý nghĩa gì? Ta quan sát thanh niên kia rèn đúc thần thương đồ án. Trong lòng sinh ra ý nghĩ, chỉ cần bế quan một quãng thời gian, liền có thể đạo hạnh tăng mạnh.